Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1680, bế quan sẽ cho người nghiện chương 1. Góc truyện audio.com, bế quan cảnh giới tối cao trông động một ngày, nhân gian ngàn năm dù sao chính là cảm giác mình con mắt mới khép lại, vừa mở. Ngoại giới đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Tống Thư Hàng tự nhiên là không phải dạng này cảnh giới. Hắn trước kia lúc tu luyện, dài nhất thời gian tu luyện cũng chính là một đêm, trời vừa sáng liền kết thúc tu luyện. Xích Long động bên trong, Tống Thư Hàng tìm khối bằng phẳng, nhiệt độ vừa phải địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Có thể là bởi vì có tiểu hòa thượng quả quả bi thảm kinh lịch vết xe đổ, sở dĩ Tống Thư Hàng tại lựa chọn ngồi xuống vị trí thời điểm tiềm thức không để ý đến những cái kia quá nóng, địa thế không bằng phẳng địa phương, miễn cho bản thân cũng mọc chỉ. Mặc dù nói, ngũ phẩm cảnh giới hắn, sớm đã không có khả năng mọc chỉ. Sau khi ngồi xuống, Tống Thư Hàng đem Xích Tiêu kiếm tiền bối đặt nằm ngang trên đầu gối, hai tay khoác lên trên thân kiếm, đột phát cảm khái. Quả nhiên, kiếm chính là soái. Đồng dạng ngồi xếp bằng, trên đầu gối để đó kiếm, liền sẽ có một loại thoải mái chi ý, mà nếu như trên đầu gối để đó đao, liền sẽ có một loại cương mãng khí thế. Chính là trên tay cặp kia màu hồng phấn bao tay, có chút phá hư chỉnh thể phong cách vẽ. Không có cách lật khắp long huyết phân bộ lạc đều tìm không ra thích hợp Tống Thư Hàng bao tay. Cuối cùng vẫn là một vị khéo tay long huyết bộ lạc muội tử thay Tống Thư Hàng hiện viện một đôi. Lúc này, có bao tay cũng không tệ rồi, nhan sắc cái gì, liền nhịn một chút đi. Chớ suy nghĩ lung tung, tập trung ý chí, hảo hảo bế quan. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở. Vâng, tiền bối, Tống Thư Hàng gật đầu, nhắm mắt lại. Trước vận chuyển một lần chân ngã minh tưởng pháp chấn định tâm linh, điều chỉnh trạng thái. Tiếp lấy lại vận chuyển một lần tam thập tam tú tiên thiên nhất khí công, làm nóng người. Rất nhanh Tống Thư Hàng liền tiến vào đến, nhập định, trạng thái, tại trạng thái nhập định thời điểm Tống Thư Hàng thần thức có thể cảm giác được rõ ràng, có ba loại lực lượng vây quanh hắn, vì hắn bế quan cung cấp trợ giúp. Trên đầu gối Xích Tiêu kiếm tiền bối, trên thân kiếm quấn quanh lấy thâm ảo pháp tắc cùng đạo hào quang. Những thứ này pháp tắc cùng đạo hào quang là trường sinh giả cấp bậc lực lượng, ngày bình thường Xích Tiêu kiếm tiền bối đều sẽ cố ý đưa nó thu liễm, nếu không cảnh giới chưa đủ tu sĩ chỉ cần thấy được những thứ này thâm ảo pháp tắc cùng đạo hào quang, liền sẽ đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, thậm chí hồn phách lại nhận không cách nào khôi phục tổn thương. Xích Tiêu kiếm tiền bối tồn tại có thể tăng cường rất nhiều Tống Thư Hàng đối. Đao pháp, đao ý, phần thiên hỏa diễm đao, lĩnh ngộ cũng bởi vì cao tầng thứ. Đạo, hào quang, đối Tống Thư Hàng cảnh giới tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. Một bên khác tạo hóa tiên tử chưa hề quay về Tống Thư Hàng thân thể. Nàng dựa lưng vào Tống Thư Hàng mà ngồi, đồng dạng tiến vào trạng thái tu luyện. Trên người nàng lực lượng có thể tăng cường Tống Thư Hàng đối nho ra hệ công pháp lý giải cùng lĩnh ngộ, nho ra kim cương thân, chính khí thối thân thiên, quân tử vạn lý hành cùng thiên hành kiện thân pháp. Đồng thời, từ trên người nàng truyền đến lực lượng, có thể làm cho Tống Thư Hàng tâm thần yên tĩnh, linh đài thanh minh, lúc tu luyện đã không còn tạp niệm làm phức tạp, triệt để đoạn tuyệt tâm ma quấy phá khả năng. Góc truyện audio.com, bất quá chỗ, bạch tiền bối phân thân uể oải lơ lửng ở trong hư không, hai tay gối lên sau đầu tiến vào trạng thái ngủ. Trên người hắn lực lượng rất cổ quái, tựa hồ là cực yếu, lại tựa hồ là cực mạnh, lơ lửng không cố định. Loại lực lượng này cùng Tống Thư Hàng rất phù hợp, trong bất chi bất giác Tống Thư Hàng hình thể huyễn hóa thành tầng một sương mù hình, cùng bạch tiền bối phân thân lực lượng có chút cộng minh. Dù sao, ngụy bất hủ sương mù hình thức bắt nguồn từ bạch tiền bối. Bạch tiền bối phân thân tồn tại tăng cường Tống Thư Hàng đối chủ tu công pháp tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lý giải cũng toàn phương vị tăng lên Tống Thư Hàng năng lực lĩnh ngộ. Có bạch tiền bối ba người phối hợp, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản thân lần này bế quan, giống như thần trở. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng phân thân trong đầu còn thỉnh thoảng có hai loại. Kim đan cấu đồ vẽ rồng điểm mắt, linh cảm lóe lên, một loại đến từ, sắt thép phân thân, thuộc về hắn tiểu kim đan, máy móc hải tâm lò phản ứng, bốn ô manga kết cấu. Sáng tạo và hủy diệt chi tinh, linh cảm, một loại khác đến từ khổ ép bản thể, mặc dù tín hiệu không quá tốt, có trì hoãn, nhưng ngẫu nhiên còn có thể phản hồi một điểm linh cảm tới. Thuộc về thứ nhất tiểu kim đan cấu đồ. Vẫn như cũ là vĩnh bất hãm lạc thánh thành, vẽ rồng điểm mắt linh cảm, loại này bế quan cảm giác hạng gì hạnh phúc, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể cảm giác mình cảnh giới tại tăng cường. Bảy viên tiểu kim đan, đã thành công đốt sáng lên hai khỏa lưu ly kim đan. Còn lại năm viên bên trong, đã có hai khỏa có đầu mối. Thậm chí thứ hai tiểu kim đan, thất thải yêu đan, trên bộ kia, cái kia vì thế giới mang đến trung yên thánh kiếm. Kim đan cấu đồ, đồng dạng là thiếu khuyết một cái cuối cùng boss mô bản. Tống Thư Hàng có loại cảm giác một khi hắn đem hạch tâm lò phản ứng cùng tiểu kim đan cuối cùng một bút thắp sáng, thuận theo tự nhiên là có thể đem. Thất thải yêu đan, trên kim đan cũng thắp sáng, một bút tam dụng, một mạch mà thành không là vấn đề. Diệu A, thời gian một chút xíu vượt qua, Tống Thư Hàng trầm mê ở bế quan bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai bế quan thật sự sẽ cho người nghiện, loại này diệu dụng tựa như là biệt thuyết tiên cơ thực tiên yến đồng dạng, một khi hưởng qua, liền sẽ còn muốn tiếp tục nhấm nháp căn bản không dừng được. Cứ như vậy, một ngày đi qua, sáng sớm hôm sau, Hắc Long thế giới mọi người khát vọng mặt trời, vẫn không có dâng lên. Lão tộc trưởng Từ, Xích Long động, bên ngoài đi dạo qua cảm ứng một chút trong động tình huống. Có bạch tiền bối phân thân các loại kết giới, phòng ngự trận pháp tại, lão tộc trưởng không cách nào xác định tình huống bên trong, chỉ có thể thoáng cảm ứng được bên trong Tống Thư Hàng tinh thần lực khí hơi thở. Một ngày thời gian, lại nói, phân thân cần ngủ nghỉ sao? Lão tộc trưởng thầm nghĩ trong lòng, vừa nghĩ, một bên hắn rời đi Xích Long động. Thân là tộc trưởng, hắn rất bận rộn, đặc biệt là phân bộ lạc đang đứng ở trùng kiến thời kỳ, bách phế đãi hưng. Lão tộc trưởng mấy ngày nay đều bận rộn ký tên, cho Xích Tiêu Kiếm vỗ tay lớn tiếng khen hay, tiếp khách ăn cơm, đi ngủ, cho tạo hóa tiên tử chế tác bắt điệp lưới. Đợi đã, cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, lão tộc trưởng xoa cằm, ta không phải là bề bộn nhiều việc mới đúng không? Nhưng ta gần nhất làm sự tình có chút không đúng a, góc chuyện audio.com. Hắn nhớ lại bản thân năm đó cùng các bằng hữu tay không đi vào Đát Ma rừng rậm từ không tới có thành lập. Long huyết phân bộ lạc. Thời điểm, khi đó, hắn vội vàng tạo phòng ở, bố trí trận pháp, điều chỉnh bộ lạc phòng ngự, đi săn rừng rậm bên trong hung thú, đánh tà thú tà linh, bận bịu túi bụi. Những năm tháng ấy, vất vả lại phong phú, mỗi ngày đều tại mồ hôi cùng trong tiếng cười vượt qua. Nhưng bây giờ, những chuyện này đều có bộ lạc tiểu bối đi làm. Hắn tự hồ chỉ phải chịu trách nhiệm ký tên liền tốt, chuyện gì đều không tới phiên hắn tới. Lão tộc trưởng đột nhiên cảm giác trong lòng trống không, Xích Long động bên trong. Tống Thư Hàng cảm giác mình thần thức linh lực ý chí đều đạt đến một cái cực hạn. Loại cảm giác này tựa như lúc trước hắn nhất phẩm cảnh giới muốn. Dược Long Môn, đồng dạng, phảng phất chỉ cần dùng lực nhảy lên, liền có thể phá vỡ trùng điệp trở ngại tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Đây là muốn đột phá, cảm giác chỉ cần như thế nhảy lên, bản thân kim đan cấu đồ linh cảm liền có thể xông tới. Thế là Tống Thư Hàng như thế dùng sức nhảy lên. Siêu, nguyên thần của hắn xuất khiếu. Nguyên thần phù hiện ở phân thân đỉnh đầu, một mặt mộng bức nhìn qua phân thân nhục thể. Nguyên thần xuất khiếu, đây là ngũ phẩm kim đan linh hoàng cơ bản năng lực, chỉ là Tống Thư Hàng một mực không có chủ động nếm thử chức năng này thôi. Kỳ quái, không khoa học a, Tống Thư Hàng nguyên thần lên tiếng nói. Bởi vì cái này là phân thân a, phân thân cũng không phải bản thể, vì sao lại có. Nguyên thần, loại này tu chân giới cơ bản thường thức hắn vẫn hiểu. Một cái người đối ứng một tôn nguyên thần, mà vô luận người tu luyện tu ra bao nhiêu cái phân thân, nguyên thần đều chỉ sẽ có một tôn. Không có khả năng nói tu luyện ra 100 phân thân, liền biến ra 100 nguyên thần đi ra. Sở dĩ ta đây là trạng thái gì? Chớ cùng ta nói ta có hai cái nguyên thần. Tống Thư Hàng nhíu mày nói. Chẳng lẽ là côn na nữ sĩ thủ đoạn, nàng trực tiếp đem ta nguyên thần cũng chuyển di đi ra rồi, khả năng này rất lớn. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhớ tới phân thân của mình bị từ 8 tấn 9, thế giới mang ra thời điểm, có như vậy trong nháy mắt hắn đều không phân rõ phân thân của mình cùng bản thể khác nhau. Phảng phất bản thể cùng phân thân khác nhau, đều mơ hồ hóa đồng dạng. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là côn na tiên tử động tay chân, đem hắn nguyên thần cũng vụng trộm chuyển di đi ra nguyên nhân. Uy ta nói Thư Hàng, người bế cái quan còn chơi nguyên thần xuất khiếu làm gì? Xích Tiêu Kiếm thanh âm vang lên, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói. Ta vừa rồi cảm giác mình cảnh giới phảng phất xuất hiện thời cơ đột phá, thế là ta cứ như vậy thả người nhảy lên. Liền nguyên thần xuất khiếu, Xích Tiêu Kiếm, bất quá có lẽ ta tiếp xuống đột phá cần nguyên thần xuất khiếu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói, nguyên thần của hắn nhẹ nhàng vươn tay ra, nhắm mắt cảm ứng. Trong hư không, cái kia ở khắp mọi nơi long lạc sáng lên, hưởng ứng Tống Thư Hàng cảm ứng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ta nghĩ nguyên thần xuất khiếu một chuyến. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Lúc này mới bế quan ngày thứ hai, Xích Tiêu Kiếm tâm thật mệt mỏi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, nói, nhưng ta cảm giác nguyên thần xuất khiếu khả năng cũng là ta lần này bế quan một bộ phận. Ta khả năng có gấp nhân quả cần phải đi hóa giải. Xích Tiêu Kiếm tiền bối thật sâu thở dài, góc chuyện audio.com, quả nhiên, đàng hoàng bế quan loại sự tình này, cùng trước mắt ngươi không duyên. Đi thôi, ngươi muốn đi đâu ta phối hợp ngươi. Dứt lời, từ xích tiêu kiếm bên trong có một đạo hư ảo kiếm linh hiển linh. Đó là tiểu hào xích tiêu kiếm, kiếm linh lơ lửng ở Tống Tư Hàng bên người. Ngũ phẩm tu sĩ nguyên thần còn rất yếu đuối, xuất khiếu lúc cần nhìn vạn lần cẩn thận. Ta hộ pháp cho ngươi đi. A, xích tiêu kiếm tiền bối nguyên lai là kiếm linh thật a, Tống Tư Hàng kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng xích tiêu kiếm tiền bối nội tại lại là đao linh, đây, xích tiêu kiếm, tiểu tử ăn ta một kiếm. Xích tiêu kiếm tiền bối mũi kiếm nhất chuyển, đối Tống Tư Hàng thận một kiếm đâm vào. Ta sai rồi, tiền bối thật xin lỗi. Tống Tư Hàng nhanh chóng cầu xin tha thứ. Một lát sau, tại xích tiêu kiếm kiếm linh thủ hộ xuống, Tống Tư Hàng nguyên thần xuất khiếu, rời đi xích long động, một đường hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên thần xuất khiếu lúc tốc độ phi hành thật nhanh, nguyên thần tự mang cùng loại. Xúc địa thành thốn, thiên phú công năng, chỉ cần di động một bước cự ly, liền có thể trong nháy mắt lướt đi hơn vạn trượng xa. Nửa ngày sau, Tống Tư Hàng cùng xích tiêu kiếm tiền bối, xuất hiện tại một chỗ tòa thành kiến trúc bên trong. Nơi đầy cư dân, đều là long huyết tộc thành viên, trên người mọc ra màu đen long lân, cách trương.